Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1094, chương 1085 giữa mày hồng mai. Vương thị bị người vây quanh ở bên trong đi xem bãi ở trong sân thêm trang. Trên mặt tươi cười như thế nào cũng áp không được. Nhìn đến Triệu Nhị Lang một thân tuyết thủy tiến vào, vội vàng oán trách nói: "Còn không mau đi thay đổi xiêm y tới chiêu đãi khách nhân." Nhìn đến đi theo hắn phía sau Triệu Chính, Triệu Dung mấy người, nàng vội vàng nói: "Các ngươi cũng mau đi, hôm nay trong phủ liền phiên toái các ngươi, Triệu Hàm Chương hôn lễ là vào ngày mai. Nhưng hôm nay nhiều như vậy thân bằng tới cửa thêm trang, trong nhà cũng là bãi rượu, cho nên yêu cầu Triệu Nhị Lang đám người chiêu đãi, Triệu gia bên này náo nhiệt phi phàm. Một khác đầu Phó gia liền phải an tĩnh rất nhiều, Phó Đình Hàm sáng sớm liền đi trước một chuyến. Ngoài thành kho hàng kiểm kê mới từ Thanh Châu cùng Quang Châu vận lại đây muối. Hắn cầm công văn cưỡi ngựa hướng trong nhà đi đến, nghe được Triệu gia như thế náo nhiệt, liền thít chặt mã hướng kia đầu nhìn thoáng qua, Phó An lập tức đá đá mã trên bụng trước nói: "Lang quân, hôm nay là Triệu gia thêm trang bộ dáng." Hắn cảm thán nói: "Vốn dĩ cũng là lang quân ngài tới cửa đưa sính lễ nhật tử, nhưng tam nương sửa lại hôn chế, ngài không thể tới cửa, vốn dĩ không cảm thấy có gì đó." Phó Đình Hàm đột nhiên rất tưởng gặp một lần Triệu Hàm Chương, trong lòng này của bức thiết làm hắn sửng sốt một hồi lâu. Phó Đình Hàm hỏi: "Ta cũng là nàng đồng liêu, nàng thành thân, ta có phải hay không được với môn thêm trang?" "Phó An, lang quân, ngài tỉnh vừa tỉnh, nàng thành thân đối tượng là ngươi a, đừng nói ngươi hôm nay không tới cửa đưa sính lễ. Liền tính dựa theo chế độ cũ tới cửa đưa sính lễ, kia hai người cũng là không thể gặp mặt, nhưng Phó Đình Hàm há là như vậy dễ dàng bị thuyết phục." "Ngươi..." Hắn đá đá mã bụng nói: "Đi, chúng ta đi cho nàng thêm trang." Phó An vội vàng ở phía sau khuyên bảo: "Lang quân, lang quân, ngài đồ vật đều giả dạng làm sính lễ, lấy cái gì đồ vật thêm trang? Đảo cũng không đến mức, ngày hôm qua phụ thân không phải đưa ta một khối nghiên mực cùng một bộ bút lông sao? Mang tới, chúng ta đi thêm trang." Phó An khóc không ra nước mắt: "Lang quân, kia bút lông ngươi đêm qua còn nói đâu, chế đến cực hảo, thực thích hợp ngài vẽ, như thế nào lại cầm đi đưa cho tam nương?" Phó Đình Hàm quay đầu lại liếc hắn một cái, Phó An chỉ có thể ngoan ngoãn đồng ý. Hai người trải qua vứt đi hàng xóm ra khi, vẫn luôn yên lặng theo ở phía sau Thi Hoành Đồ đột nhiên nhanh hơn tốc độ tiến lên che ở Phó Đình Hàm bên cạnh người, thấp giọng nói: "Thượng thư cẩn thận." Phó Đình Hàm nghi hoặc ngẩng đầu, liền nghe thấy một tường chi cách bên trong sột sột soạt soạt. Sau đó ở mọi người đề phòng chung, bốn tay đáp thượng đầu tường, hai cái đầu chậm rãi xông ra, hai cái 12-13 tuổi bộ dáng thiếu niên bò lên trên đầu tường. Không có quay đầu lại, mà là hướng duỗi tay, kéo tới ba người, trong đó hai cái vẫn là nữ hài tử, năm người tuổi đều không sai biệt lắm lớn nhỏ. Phó Đình Hàm yên lặng mà ngửa đầu xem bọn họ, năm cái thiếu niên xách theo hai cái đại tay nải, đang muốn xoay người mặt hướng bên ngoài, đột nhiên một chút nhìn đến trên mặt đất người hoảng sợ, bọn họ kêu sợ hãi một tiếng, thiếu chút nữa từ đầu tường thượng ngã xuống đi. Nhìn đến là Phó Đình Hàm, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, lập tức giải thích nói: "Lang quân, ta bên ngoài vườn này không người cư trú." Phó Đình Hàm hỏi: "Không người cư trú liền có thể đi vào sao? Các ngươi trong bao quần áo là cái gì?" Năm cái thiếu niên uể oải cúi đầu, trong đó một cái mở ra tay nải, lại tựa hồ lại không bỏ được, cho nên chỉ nhìn một cái khẩu tử, cọ tới cọ lui không cho hắn xem, liền chính là chút hoa chi cánh hoa, không phải cái gì quý trọng đồ vật. Phó Đình Hàm như bây giờ thời tiết, trong vườn có cái gì hoa? Các thiếu niên không nghĩ nói, nhưng cầm tay nải thiếu niên bị cách vách đồng bạn đụng phải một chút. Hắn không ngồi ổn, trên tay dẫn theo tay nải liền buông lỏng ra. Màu hồng phấn, màu đỏ hoa mai liền đâu đầu chiều Phó Đình Hàm trên đầu rơi xuống. Hắn vẻ mặt ngốc tiếp một phen, yên lặng mà nhìn đối phương. Đối phương cũng ngồi ở đầu tường thượng yên lặng mà nhìn hắn. Sau đó đem dư lại nửa tay nải đều ném vào trong lòng ngực hắn. Cùng mặt khác tiểu đồng bọn cùng nhau cùng con thỏ giống nhau cầm dư lại một bao vải trùm nhanh. Chóng trượt xuống đầu tường. Nhanh chân liền chạy, Thi Hoành Đồ liền phải đuổi theo. Phó Đình Hàm ngăn lại hắn. Không cần, nhìn dáng vẻ là trong học đường học sinh. Hài tử nghịch ngợm, không cần miệt mài theo đuổi, để tránh dọa đến bọn họ, bất quá có thể cùng quản học đường Triệu Trình nói một câu. Cả nước học đường khai triển một lần đạo đức giáo dục. Liền tính là không chí phòng ốc, cũng là không thể tùy ý ra vào. Phó Đình Hàm đem kia nửa cái bao vây hoa mai đều giao cho Phó An. Suy nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ ra được nó có chỗ lợi gì. Dứt khoát nói, lấy về đi cấp công chúa. Khả năng nàng hữu dụng, Phó An cười đồng ý, hắn đang muốn đem rừng ở trên người cùng trên lưng ngựa. Hoa mai quét lạc, nhưng cúi đầu thấy bọn nó lại cảm thấy đáng tiếc. Dứt khoát đều hướng trong tay áo trang. Còn có vài chi đoàn hoa chi, hắn dứt khoát đều lấy thượng, Phó Đình Hàm trở về lấy nhiên mực cùng bút. Nghĩ nghĩ, đem hôm nay công văn cũng mang lên, hắn đối Thi Hoành Đồ nói. Liền chúng ta ba cái là được, mặt khác thân vệ làm cho bọn họ lưu tại trong nhà đi. Người quá nhiều không có phương tiện, Thi Hoành Đồ, là không có phương tiện lưu đi vào sao? Phó Đình Hàm mới là hắn thượng quan, Thi Hoành Đồ một ngụm đồng ý, lúc này ra vào Triệu gia người nhiều. Ba người bất động thanh sắc theo đám người đi vào, thủ vệ thị vệ nhìn đến bọn họ, nhưng Phó Đình Hàm thật sự là quá quen thuộc, này lại không ở bọn họ đề phòng trong phạm vi. Trong lúc nhất thời thế nhưng không nghĩ tới có cái gì không đúng, chờ bọn họ nhận thấy được lúc này. Phó Đình Hàm không nên xuất hiện ở chỗ này khi dư quang trung chỉ còn lại có hắn bóng dáng, hai cái thị vệ do dự một chút. Có thể là có cái gì công vụ khẩn cấp đâu. Hơn nữa nhị môn thượng còn thủ người đâu. Nếu là không thích hợp, nhị môn thượng người sẽ cự tuyệt Phó Đình Hàm, nhị môn thượng người là sẽ cự tuyệt Phó Đình Hàm. Nhưng nhị môn người sẽ không nha, được đến Triệu Hàm Trương cho phép. Nhị môn thượng người liền đem Phó Đình Hàm bỏ vào đi, Phó Đình Hàm đem thêm trang lễ giao cho Phó An. Làm hắn đi thêm trang, sau đó chính mình liền một tay công văn, một tay cầm mấy chi tiểu hoa mai hướng trong đi, trong phòng Vương Huệ Phong đang cùng Triệu Hàm. Trương nói chuyện, thấy môn bị đẩy ra, liền ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy Phó Đình Hàm vẻ mặt hưng phấn đẩy cửa tiến vào, nhìn đến nàng. Trên mặt hắn ý cười hơi thu, muốn hành lễ, giơ tay khi mới phát hiện trong tay có hoa chi. Ở hắn luống cuống tay chân khi, Vương Huệ Phong cười đứng dậy, cùng Triệu Hàm Trương hành lễ lui về phía sau hạ, Phó Đình Hàm nghiêng người làm nàng rời đi. Trong phòng chỉ còn lại có bọn họ hai người khi mới thở ra một hơi, Triệu Hàm Trương nhìn trên tay. Hắn cầm hoa chi, tò mò hỏi. Từ đâu ra hoa mai? Hôm nay riêng tới cửa, sẽ không liền vì đưa hoa mai đi. Phó Đình Hàm đem hoa đưa cho nàng. Trên đường gặp phải mấy cái nghịch ngợm học sinh chui vào vứt đi trong vườn trích hoa mai. Dọa đến bọn họ, trích một bao vải trùm hoa mai tất cả đều dừng ở ta trên người. Ta cảm thấy rất đẹp, liền bắt một ít đưa ngươi. Không chỉ có hoa chi. Còn có rất nhiều cánh hoa đâu, hắn hôm nay xuyên chính là quan bào. Tay áo rộng áo khoác, bên trong một tầng lại một tầng tay áo, còn có tay áo túi. Phó Đình Hàm trực tiếp nắm ống tay áo một góc liền ra bên ngoài đảo. Cánh hoa phía sau tiếp trước tránh thoát ra tới, bay là tả lạc hướng Triệu Hàm Trương. vừa lúc rơi xuống nàng một đầu vẻ mặt, Triệu Hàm Chương ngồi xếp bằng ngồi ở giường gỗ thượng ngơ ngác mà xem hắn, một mảnh hồng mai chậm rãi bay tới nàng giữa mày, nhìn chăm chú vào nàng, Phó Đình Hàm trong mắt hiện lên kinh diễm. Ở chính hắn cũng chưa phản ứng lại đây khi cúi người ở nàng giữa trán hôn môi một chút, hoa mai hương khí càng thêm nồng đậm, nghe chi làm người huân huân nhiên. Phó Đình Hàm ngồi dậy tới, giơ tay nhẹ nhàng lấy ra nàng giữa mày hồng mai, bắt tay thành quyền đem nó nắm ở lòng bàn tay. Triệu Hàm Chương yên lặng nhìn hắn trong chốc lát, đột nhiên cười, duỗi tay bắt lấy hắn cổ áo liền đi xuống kéo, ngửa đầu nhẹ nhàng mà cắn hắn cánh môi. Phó Đình Hàm dừng một chút, hư nắm thành quyền tay không khỏi siết chặt nàng sau eo. Hắn quỳ một gối, thân mình trước khuynh nửa ngăn chặn nàng. Đi ra khỏi phòng, Vương Huệ Phong mau rời khỏi sân khi nhịn không được quay đầu lại nhìn thoáng qua. Chính nhìn đến trong phòng giao điệp ở bên nhau nhợt nhạt bóng người. Ngày mai thấy nha. Hết chương.